Mọi người cô tin tôi sao, sao cứ nghe lời tên đó nói linh tinh vậy? Ngọc tức tối, có gì mà bà phải ngại 2 nanogram đẹp đôi lém, mai. Nhờ tức quá cô làm đờ cây gì nên hậm hực ngồi một em dây cây mặc cho bọn nó cười cười nói. Chống vào lớp đã cứu nhỏ thoát khỏi bọn bạn trời đánh. Nhỏ nhanh chóng kéo 3 con kia lên lớp cô si di phòi ruột vì tức chết. Để lại 4 chàng hoàng tử, si di với những ánh nhìn ghen tị tò mò của bọn xung quanh. Sau khi bọn nó đi quân rút ít 5 bấm bấm rồi nói vào đầu dây bên kia. Em AK em dây cây chia tay nhé, anh Conny mới rồi. Cô để cho bên kia trả lời quân tắt phụt, sau đó lại bấm bấm tìm số ai đó. Em AK em dây cây chia tay nhá, anh quen người khác rồi bye. Anh này đều quá, nói xong quân tắt máy rồi quay lại 3 thằng bạn, còn ai cô chúng mày chẳng nhớ nữa. Trời ơi, 3 thằng kia chán nản. Vừa lúc đó một nhỏ chạy đến bên quân nhẹ nhàng ngọt xớt. Cách chương.